One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 307, quay giáo một kích. Đang nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy trước mặt One Star Dragon trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hung hăng. Hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, giới vương thần giới bên trong phun trào ra vô tận khí lãng. Tại thời khắc này khiến cho bốn phía giống như là hóa thành một mảnh vô hình đầm lầy. Địa ngục hắc ám quyền. Phanh, phanh, phanh, phanh. One Star Dragon phun trào tốc độ thật nhanh. Chỉ thấy cả người hắn điên cuồng vén động, trực tiếp hóa thành đầy trời tàn ảnh. Trong nháy mắt cả cái không gian bên trong đều lượt bày ra cuồn cuộn phong quyền kinh. Cùng lúc đó Hakuen cả người cũng tốc độ rất nhanh đang điên cuồng chống cự lấy. Gấp 5 lần giới vương quyền hạ mỗi một quyền của hắn đầu đều mang lực lượng khổng lồ. Kích cũng là lộ ra vô cùng bành trướng. Âm âm, thiên địa vì đó chấn động. Lúc này liền nhìn thấy bốn phía đều phun trào ra vô hình khí lãng. Hai người tại trong nháy mắt đã giao phong hàng trăm hàng ngàn lần. Cũng bởi vậy cuồn cuộn tiếng oanh minh giống như là cổ trung huýt dài bình thường. Căn bản không có ngưng xuống. Tuyệt vọng trùng kích, One Star Dragon bàn tay xòe ra. Cả người tại thời khắc này phảng phất là hóa thành vô hình khí lãng bình thường. Nương theo lấy hắn giang hai tay ra. Một đạo như là màu đen đại điểu hình thái khí động trùng kích cũng đã hướng phía bốn phía oanh minh. Mà đến, tuyệt đối chi lôi, vì, ầm ầm, hai cỗ lực lượng lại lần nữa một cái chấn động. Bây giờ Hakuen cùng One Star Dragon thực lực cơ bản ở vào thế lực ngang nhau tư thái. Cũng bởi vậy rất nhiều chiêu thức mặc dù sức tưởng tượng khác biệt, nhưng là chỗ ngưng tụ chỗ thả ra lực lượng lại là không kém bao nhiêu. Lúc này Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, như là như đạn pháo bắn ra ngoài. Bình, hai bóng người lại lần nữa đan vào với nhau. Tại hai người giao phong trong nháy mắt, có thể nói thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Siêu cấp Kamehameha, ánh sáng tử vong, đô đôn dây, Saiya ánh sáng búa, phanh. Hai người trùng điệp một quyền hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Sau đó tất cả đều thối lui đến. Làm sao? Là chơi không nổi nữa à? Nếu như cảm thấy không phải đối thủ của ta lời nói, ta nhìn ngươi vẫn là sớm chút nhận thua đi. One Star Dragon cười ha ha. Cả người nhìn 10 phần cuồng vọng. Trên thực tế hắn giờ phút này biết Hakuen thực lực gần giống như hắn. Hai người tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng chỉ là lưỡng bại câu thương lời nói cục diện. Cho nên, một sao vượt lên trước sẽ nghĩ tới chọc giận Hakuen. Nhưng là One Star Dragon làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Hakuen còn không có phóng xuất ra hắn chân chính lực lượng cường đại. Oanh, Hakuen trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia lãnh ý. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra lực lượng vô tận. Gấp 10 lần giới vương quyền. Lúc này Hakuen, thực lực so sánh với vừa rồi lại tăng lên gấp đôi. Cái gì? One Star Dragon con ngươi bỗng nhiên một cái co vào. Có chút không dám tin tưởng. Hắn chỗ nào còn lại không biết Hakuen thực lực đã lại tăng lên nữa nữa nha, nếu như nói Hakuen từ vừa mới bắt đầu liền bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng. Vậy có phải hay không đều có thể không cần chơi tiết tấu? Oanh, Hakuen lại không cùng One Star Dragon nói nhảm cái gì. Đây là hắn lần thứ hai bộc phát ra mình đỉnh phong lực lượng. Lần đầu tiên là đối phó Hakaisin Thiên Sứ Whis, mà lần thứ hai thì là đối phó tà ác One Star Dragon. Cho nên từ một số phương diện đến xem, One Star Dragon vẫn là rất vinh hạnh. Sau một khắc, Hakuen cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt One Star Dragon xung kích tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến One Star Dragon trước mặt. Siêu cấp bạo liệt vỡ nát đá. One Star Dragon hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy ngồi chờ chết. Thân thể của hắn bỗng nhiên một cái run rẩy, sau đó chủ động hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, One Star Dragon hai chân đã bạo phát ra một đoàn sáng chói khí tức. Sau đó cả người điên cuồng đến liều lĩnh hướng phía Hakuen ngực đá bay mà đi. Mặc dù nói đây là một chiêu nhìn như đơn giản cách đấu kỹ, nhưng là trong đó chỗ sức mạnh bùng lên cũng không phải bình thường Kikoha có thể so sánh được. Phanh, Hakuen người thậm chí không có chút nào né tránh. Tại di chuyển nhanh chóng dưới, thân thể của hắn bốn phía chỗ lưu chuyển hỏa diễm nhìn càng là như là thực chất. Cũng bởi vậy, One Star Dragon bộc phát ra toàn lực chỗ thi triển ra cách đấu kỹ căn bản không có chạm tới Hakuen. Thân thể cũng đã ngưng lại, với lại cho One Star Dragon cảm giác giống như là trúng đích một khối tấm sắt bên trong. Căn bản lại khó mà tiến vào mảy may. Ngươi không có cơ hội. Hakuen lúc nói lời này trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia lạnh ý. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng bắt lấy One Star Dragon đùi phải. Sau đó một cái tay khác một đòn nặng nề, như là khai thiên tích địa chiến đao. Phốc phốc, One Star Dragon kêu rên một tiếng. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đầu đùi phải đã trực tiếp bị Hakuen cho chặt đứt. Uống, lúc này có thể nhìn thấy Hakuen quát nhẹ một tiếng. Một quyền cũng cùng lấy trùng điệp oanh kích đi qua, thẳng tắp đem trước mặt One Star Dragon cho chấn bay ra ngoài. A, trên bầu trời One Star Dragon đã cảm giác được Hakuen chỗ phun trào lực lượng. Hắn không rõ, cũng không cam chịu tâm, vì cái gì từ vừa mới bắt đầu không phải mình đối thủ Hakuen. Đến cuối cùng lại bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng. One Star Dragon cuồng hống một tiếng, đến một bước này hắn đã không kịp lo lắng thân thể mình bị thương thế. Chỉ thấy hắn điên cuồng đem tất cả lực lượng đều phun trào ra. Với lại trực tiếp lợi dụng tất cả Dragon Bô mặt trái chi khí hình thành một cái hắc ám năng lượng. Cầu, ầm ầm, One Star Dragon bỗng nhiên đem hắc ám năng lượng cầu chấn động. Thẳng táp ném ra ngoài đi công kích Hakuen. Xoẹt, trong nháy mắt liền nhìn thấy hắc ám năng lượng cầu bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại hút. Phê chi lực, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho hút vào đến năng lượng cầu bên trong, phá cho ta. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, giờ khắc này nắm đấm của hắn vị trí cũng không ngừng phun đã tuôn ra đỏ trắng giao nhau quang mang. Thân thể của hắn bốn phía chỗ phun trào đi ra những cái kia ngọn lửa màu đỏ. Nhìn giống như là hắn mặc trên người mang theo chiến giáp. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen chấn động mạnh một cái. Trực tiếp cùng One Star Dragon chỗ thả ra hắc ám năng lượng cầu oanh minh ở cùng nhau. Ầm ầm, lại là một tiếng, toàn bộ giới vương thần giới đều trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà One Star Dragon cường đại nhất một chiêu, hoặc là nói quay giáo một kích, cũng trực tiếp bị Hakuen cho một quyền trực tiếp hóa giải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.